Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta đang đi đến những hồi cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể nhận được thông báo mỗi ngày khi mà kênh phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim. Quay trở lại hiện tại, khi nước mắt chưa kịp chảy ra, Hoa Hoa đã nhanh chóng gạt đi, lấy lại tinh thần. Ngước nhìn lên bầu trời, Hoa Hoa tự nhủ với bà nội. Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ không bỏ cuộc. Thái Bình đã gần nửa đêm. Tại biệt thự của Hưởng Trì, bên trong phòng họp, Bình Sắt đang bàn bạc với một số đàn em về công việc phải làm sắp tới. Sau khi phân công xong cho từng người phụ trách, vài kẻ ra về, còn lại Duy Lưu và Hoàng Phố vẫn nán lại. Hoàng Phố độ này thân hình đã trở nên thon gọn, săn chắc hơn. Cái bụng bia của gã cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Hắn hỏi Bình. Anh Bình, vẫn không biết khi nào xếp Hưởng được thả à? Bình đáp. Thả? Khi nào tới thời điểm thích hợp, hắn ta sẽ tự ra. Hai đứa mày ở lại chỉ để hỏi chuyện này thôi đi à? Duy nói. Cũng còn chuyện khác mà em muốn hỏi ý kiến của anh. Bình hất hàm. Có chuyện gì? Mấy địa bàn bảo kê trước kia của chúng ta, từ khi anh Hưởng bị bắt, theo lệnh anh không được hoạt động ở đó nữa. Giờ cũng một thời gian trôi qua rồi, mọi cái cũng đã lắng xuống. Em muốn xin ý kiến của anh cho người của mình đến đó lập lại trật tự, tiếp tục công việc có được không ạ? Chưa kể, mấy bãi bạc sau khi thằng Hùng Dâu chết vẫn còn bỏ trống. Bọn khách không có chỗ chơi cứ đánh tiếng hỏi han suốt đi anh ạ. Bình cau mày, lưa mắt nhìn Duy khiến Duy vội cúi mặt xuống. Bình nói, tao đã bảo chúng mày như thế nào? Tuyệt đối không được đưa người ra các bến bãi khu chợ sới bạc để làm luật hay bảo kê nữa. Mấy khu xảy ra hỗn chiến với bọn thằng Hùng Dâu càng phải tránh xa ra. Hưởng Trì muốn tao trong thời gian hắn không có mặt, tìm cách nâng tầm lũ chúng mày. Nhưng xem ra dù đã cải thiện được một chút về ngoại hình, nhưng tư duy của đám tụi mày vẫn chỉ là suy nghĩ của mấy con chuột nhắt, mấy con gà quay án quẩn cối say. Mẹ kiếp! Bình Sắt tỏ ra tức tối. Duy không dám nói gì thêm. Hoàng vội đỡ lời cho đồng bọn. Anh Bình, chúng em cũng chỉ vì muốn nghĩ cho các anh em, cho công ty. Sau khi thằng Tâm chết, anh Hưởng bị bắt, mọi công việc bị đình trệ. Bọn em dù có cố đến mấy cũng không thể làm được hết việc trước kia. Lão Phúc sau này là thằng Tâm quản lý. Phía công ty gặp nhiều khó khăn khi xếp Hưởng vắng mặt. Mọi cái chúng em không tự quyết được. Anh cũng hiểu, bọn em không phải dân kinh doanh, cũng không phải cái hạng tri thức vọc vạch sổ sách. Thế nên, nhìn mấy đống giấy tờ công ty có loạn hết cả lên. Theo chỉ đạo của anh, là cứ phó mặc cho thằng giám đốc bù nhìn. Nhưng đã là bù nhìn thì nó biết cái gì? Bởi vì lẽ đó, bọn em mới đề xuất ý kiến với anh, cho bọn em mở lại mấy địa bàn, về đúng với sở trường của bọn em. Bình châm điếu thuốc lá, rít một hơi, đoạn trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó hắn thở hắt ra. Đúng là việc ở công ty tao cũng chưa lo liệu chu toàn. Vấn đề này với Hưởng Trì thì tao cũng đã quá trao đổi qua. Hắn nói trước mắt vẫn cứ giao việc cho bọn quản lý nhân sự, cũng như các phòng ban tiếp tục tiến hành những dự án đang làm dở. Tất nhiên chúng ta cũng phải rót vốn vào công ty. Được rồi, hai đứa mày nghe đây. Tao vẫn nhắc lại một điều, không được dây dưa dính dáng đến các hoạt động bảo kê tổ chức đánh bạc ở khu vực sới bãi. Như khi nãy họp giao việc, tao muốn tụi mày tập trung quản lý tốt các chuỗi nhà hàng, bar, pub cùng tòa nhà bày bán các món đồ cao cấp. Duy ấp úng. Anh Bình, chuyện đó em biết rồi, nhưng thực sự mấy cái đó chỉ khiến chúng ta phải bù lỗ, và việc kinh doanh không hề có lãi. Bình nhếch mép cười. Thằng đầu đất, lỗ mới là tốt. Tao còn muốn duy trì lỗ cho đến khi Hưởng Trì quay về. Hai thằng ngu này, dù lỗ nhưng những nơi đó là nơi kinh doanh hợp pháp. Hiện giờ nó lỗ, nhưng nếu muốn tao có thể cho nó thành lãi bất cứ lúc nào. Phải đặc biệt chú ý đến những chuỗi đó. Sau này khi nguồn tiền từ nước ngoài đổ về, muốn sạch thì tất cả nhất định phải đi qua chuỗi cơ sở của chúng ta. Hoàng Phú hỏi, nguồn tiền nước ngoài là từ đâu vậy hả anh? Chẳng phải thằng Tâm chết, việc thiết lập đường dây cờ bạc công nghệ cao với phía Hồng Kông cũng đã kết thúc rồi cơ mà. Kết thúc á? Chỉ là tao đang cho nó tạm dừng hoạt động thôi. Nói đi cũng phải nói lại, thằng Tâm mặc dù đã chết, nhưng nó đã để cho Hưởng chịu một di sản lớn đấy. Mà thôi, chúng mày không cần phải lo về chuyện đấy, chỉ cần làm tốt những gì tao dặn là được. Về đi, muộn lắm rồi. Duy với Hoàng đứng lên cúi đầu chào Bình Sắt, sau đó rời khỏi phòng họp. Ra đến chỗ đậu xe, Hoàng xỉ tai nói nhỏ, lão hắc ám này kể từ lúc xếp Hưởng không có nhà, lão chỉ biết vung tiền và vung tiền, thực sự tiêu tốn quá nhiều vốn. Lỡ như xếp Hưởng đi và không biết ngày về, chỉ sợ là cả cái biệt thự này cũng phải bán đi chứ. Duy đáp, biết làm sao được, tuy lão ta có khát khe, nhưng tao thấy việc lão làm cũng đều vì mục đích chung. Không muốn công nhận đâu, cơ mà cái đám ong ve do lão tuyển chọn thực sự chất lượng. Con người này không đơn giản, chỉ cú một cái động một tí là lão chửi bới dàn mặt. Mẹ kiếp, đúng là chỉ có kẻ mạnh thì mới có tiếng nói. Do đó thời gian gần đây tao tập luyện ngày đêm, cũng chỉ chờ đến lúc thể hiện cho lão không dám coi thường mình nữa. Hoàng tiếp, mà này, thế cứ bỏ qua mấy cái chỗ béo ở đi à? Hay là mình cứ xua đám đàn em đi làm? Duy cao mày, nhìn Hoàng giọng gằn xuống. Duy đáp, lão đã nói như vậy, mà mày vẫn cố thì kệ mày, tao không có tham gia. Nhưng tao nhắc trước cho mày biết, là lão có thể lột nguyên bộ da trắng hồng của mày ra mà không làm rách đấy, hiểu chưa? Hoàng tém nước bọt, khá dùng mình, lắc đầu và nói, vãi cả trưởng, mới nghe thôi mà tao nổi hết da gà lên rồi đây này. Đúng là cái lão mặt sắt chết tiệt. Đứng trên ban công nhìn xuống dưới khoảng sân rộng trước mặt, tay cầm cốc rượu, Bình nhìn hai chiếc ô tô của Hoàng và Duy đang từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự. Đưa cốc rượu lên tô một hơi cạn sạch. Sau tiếng khà rõ to, Bình nhăn mặt vì nồng độ cồn trong rượu quá là khủng khiếp. Bình chép miệng, thế mà tên khốn ấy uống thứ này như là nước lã nhỉ. Mọi thứ sắp xếp xong rồi, chuẩn bị ra thôi ông bạn. Singapore, ngày hôm sau. Qua mấy ngày phải nằm vật vờ trong tiệm mì bằng cách kê lại mấy chiếc bàn với nhau, đêm qua Serena được ngủ trên giường nệm êm ái nên đã đánh một giấc tới tận 9 giờ sáng mới choàng tỉnh dậy. Sáng khoái quá, ngủ như này mới là ngủ chứ. Serena vươn vai tươi cười, chị dậy rồi à? Mi nói, lúc sớm phía nhà bếp có đem đồ ăn sáng tới, nhưng thấy chị ngủ ngon quá nên em không gọi. Serena vội hỏi, có đồ ăn à? Thế là lỡ mất rồi. Đang nói thì bụng Serena đã sâu lên ủng ục. Mi bổ miệng cười, chị cứ đi đánh răng rửa mặt đi, em xuống nhà bếp hâm nóng đồ ăn và sẽ đem tới đây cho chị. Serena nghe vậy nhanh chóng bước xuống giường, lao vội vào trong nhà tắm làm công tác vệ sinh cá nhân. Trong lúc đó, Mi xuống khu vực bếp đem đồ ăn sáng tới cho Serena. Thấy Mi bước vào phòng, trên tay bưng khay đồ ăn gồm có cháo thịt, trứng bắc thảo, ăn kèm với cả bánh bao. Mắt sáng long lanh, miệng tém nước bọt, Serena nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn, đoạn suýt xoa. Chỗ này là của chị đấy à? Vâng ạ, à, em không biết chị quan hết không, nhưng cứ lấy thêm một chút, chán để cho nóng. Đặt khay đồ ăn xuống bàn, chưa ăn vội, Serena nhìn Mi và cảm động. Em tốt với chị quá, chị chỉ là người nhờ cái, mà em còn đích thân đi lấy đồ ăn cho chị. Lần sau có gì em cứ bảo, để chị làm. Ai lại để thiên kim tiểu thư của băng đảng làm mấy cái chuyện thế này? Ây chết, chị hiểu nhầm rồi, em không... Không gì mà không. Nhìn em đẹp, xinh, ở căn phòng rộng thế này, ngủ cũng có người đứng ngoài canh. Chị xin lỗi nha, hôm qua chị mệt quá, nên thấy chỗ nằm cái là muốn ngủ luôn. Có gì đắc tội mong em bỏ quá cho. Serena cúi đầu xin lỗi Mi. Hành động của Serena khiến cho Mi không nhịn nổi cười. Mi đáp, cười chết mất thôi, chị nhầm rồi. Em không phải là thiên kim tiểu thư hay là con cái của ai ở đây. Đúng là hôm qua chị em mình chưa kịp nói chuyện với nhau. Tại em thấy lúc vào phòng chị khúm núm sợ hãi, nên định bụng để chị bình tĩnh lại em mới hỏi. Ai dè quay đi quay lại chị đã ngủ tới lúc nào. Để em tự giới thiệu, em là Mi, người Việt Nam. Em sang Singapore du học hơn một năm. Trước kia em học ở trường ACS, nhưng xảy ra một vài chuyện nên em chuyển tới đây vừa ở vừa học tập luôn. Thầy dạy cho em tên là Lee Sang-jin. Serena tròn mắt ngạc nhiên. Em là người Việt Nam thật à? Sao có thể? Việt Nam làm gì có người nào xinh như em? Không giấu gì em, trước chị làm ở cửa hàng tiện lợi cũng gặp mấy người Việt Nam, nhưng nhìn họ chẳng giống em tí nào. Phong cách ăn mặc có phần hơi khác người, song hầu như không biết nói tiếng Anh. Có nói thì cũng chỉ bập bõm. Chị không tin. Thứ nhất, em rất xinh đẹp. Thứ hai, tiếng Anh của em rất là xuất sắc. Không chỉ vậy, em còn nói được cả tiếng Trung. Hôm qua chị thấy em nói chuyện với người tên A Hắc. Nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung cực kỳ lâu lắm, mặc dù chị không biết tiếng Trung mấy. Em nói được tiếng Anh và tiếng Trung như vậy đều nhờ mọi người đây kèm cặp. Thầy Lee Sang-jin rất giỏi. Theo thế học chỉ một thời gian mà em đã tiến bộ rất nhiều. Với lại sống chung Chinatown, thế nên quần áo cũng như phong cách ăn mặc của em đúng là giống người Trung Quốc thật. Giờ Serena mới ngờ ngợ, nhưng hãy còn bán tín bán nghi. Ôi dồi ôi, thế mà chị cứ tưởng người đàn ông kia bặm trợn đáng sợ tên nào hắc kia là bố của em cơ đấy. Đó là lão nhị của băng Bạch Hổ, cũng là đại ca của em. Trông đáng sợ thế thôi, chứ đại ca là người sống rất tình cảm. Mà thôi, chị ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nãy giờ quá bất ngờ trước thân phận của Mi mà Serena quên cả đói. Ngó xuống thấy đồ ăn, cái bụng Serena réo như ấm nước sôi. Ngồi xuống ăn lấy ăn để. Mi sợ Serena nghẹn nên rót nước đưa cho Serena. Chị ăn đi, ăn từ từ thôi, không có nghẹn. Đồ ăn vẫn còn nhiều mà, với lại em cũng ăn rồi. Serena nuốt miếng bánh bao đang nhai trong miệng, gật gật đầu và đáp. Chị biết rồi. Nhưng thú thực với em, trước khi được đưa về đây, mấy ngày qua chị bị ăn đồ gần như là bị thiêu, hỏng, còn sót ở trong tiệm mì. Trong người không có tiền, lại sợ nếu thò ra ngoài bị đám người kia nó bắt. Lúc gã A Hắc đó xuất hiện, chị còn tưởng mình chết chắc rồi cơ đấy. Vậy nên giờ nhìn thấy gì chị cũng muốn ăn. Mi phần nào hiểu được lý do khiến Serena phàm ăn tới như vậy. Đúng là khi trải qua tình cảnh đói khát, con người ta mới biết trân trọng đồ ăn. Đang ăn, bỗng Serena dừng lại, nước mắt cứ thế lan xuống hai bên gò má. Chị làm sao vậy? Chị còn sống là nhờ vào cô bé đó. Nếu không có Hoa Hoa thì chị đã chết rồi. Không biết con bé giờ sống hay chết. Chị thương nó quá. Nó như em. Hoa Hoa là một cô gái vô cùng xinh đẹp và rất mạnh mẽ. Đột nhiên, Serena gục đầu xuống bàn ôm mặt khóc nức nở. Hoa Hoa, em đã nói là sẽ tìm gặp chị cơ mà, sẽ không quay về. Mi nghĩ trong đầu. Hoa Hoa, chẳng phải đó là người mà Lý Cảnh từng nhắc tới mấy ngày trước. Mình nhớ không nhầm, có lần Vũ cũng kể, cùng với Hắc đại ca chạm trán đám người dùng một mắt. Nếu không có bà cháu Hoa Hoa ra tay cứu giúp, thì cả hai đã chết. Sao Hoa Hoa lại? Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho Mi bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, Mi thấy số gọi tới là số của ông nội. Bắt máy nghe, Mi vừa: Alo ông ạ. Bên kia đầu dây ông Phúc đã nói: Mi, là ông đây. Ông thông báo với cháu một tin, một tuần nữa ông với chú Toàn sẽ bay sang Singapore để gặp cháu. Mi có phần bất ngờ trước thông tin ông nội vừa nói. Chưa biết phải trả lời ra sao, ông Phúc đã tiếp: Sao? Bộ cháu không muốn gặp ông à? Hai bên đó xảy ra cái gì rồi? Dạ, không ạ. Cháu vui lắm. Hơn một năm qua cháu cũng rất nhớ ông ạ. Phải thế chứ. Ông gọi điện thông báo ngắn gọn thế thôi. Trước hôm bay một ngày, ông sẽ gọi tiếp. Mọi chuyện ở Việt Nam đã ổn cả. Cháu không phải lo lắng gì. Một tuần nữa, ông cháu mình gặp nhau. Dạ vâng ạ. Cháu chào ông. Mi chào ông Phúc, sau đó kết thúc cuộc hội thoại. Nghe ông nội nói Việt Nam mọi chuyện đã ổn, ông lại có thời gian sang Singapore gặp My. Đáng lẽ ra My phải vui mừng mới đúng. Vậy mà chẳng hiểu sao trong thâm tâm My lại cảm thấy có gì đó bất an, khó mà giải thích nổi. Tại bãi bồi nằm cách vịnh St. John's chừng 2 km, có một ngôi lều nhỏ dựng sâu bên trong rừng phi lao. Một người đàn ông vừa bước ra ngoài. Người này mặc bộ quần áo công nhân, trên tay ông ta cầm một cái que sắt dài, mài đầu một nhọn hoắt, trên vai vác theo một cái bao lớn. Bên trong bao là một số loại rác tái chế như chai nhựa, vỏ lon và có cả bìa các tông. Trước khi vào khu dân cư sầm uất, người này đi dọc bãi bồi. Nếu thấy rác thải nhựa hay thứ gì đó dạt vào bờ, ông ấy sẽ thu dọn, phân loại, sau đó đem đến nơi tập kết. Người đàn ông người Singapore này có tên là Common, là công nhân của một công ty vệ sinh môi trường. Công việc chính của ông ta chính là thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải ở các địa điểm công cộng như siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay nhà hàng trong khu vực quanh vịnh St. John's thuộc Pasir Ris. 3 năm trước, Common đổ toàn bộ tiền tiết kiệm vào đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ. Từ một công chức, Common phải chuyển sang làm công nhân vệ sinh do tiền lương không đủ để chi trả cho chi phí sinh hoạt. Lại thêm bị đòi nợ từ các công ty, băng nhóm xã hội đen nên Common phải đi bán căn hộ đang ở. Với ý định tự tử, Common đã tìm tới bãi bồi, đi vào rừng phi lao vắng vẻ, buộc xong sợi thòng lọng. Lúc đưa đầu vào trong, hai tay run lẩy bẩy nắm sợi thòng lọng, đến cuối cùng Common không đủ dũng khí để tự xá cuộc đời. Nằm vật ra đất khóc nức nở, dưới gốc cây phi lao xì xào tiếng gió biển, hướng tầm mắt nhìn ra bên ngoài bờ vịnh. Common bỗng thấy cuộc đời này vẫn rất đáng để sống, và thế là ông ta quyết định dựng lều ngay tại bãi bồi. Ban ngày và trong khu dân cư làm việc phân loại rác, buổi tối quay về lều để ngủ. Ròng rã như thế được 3 năm, bây giờ Common đã quen với cuộc sống hiện tại. Không còn những ý định tự tử, ngược lại Common còn thấy mọi cái tươi đẹp hơn. Bãi bồi này nhờ có Common lúc nào cũng sạch sẽ. Lắm hôm đêm nằm xuống giữa bãi cát, ngước lên nhìn bầu trời đêm, giữa tiếng sóng gió rì rào, những bộn bề lo toan, những áp lực cuộc sống như tàn biến hết. Cách đây 3 hôm, cũng vào một đêm, Common đang ngồi thả hồn cùng chai rượu mà cửa hàng tiện lợi ông thu gom rác tặng cho lúc chiều, thì thấy dưới mặt nước vừa có thứ gì đó nổi lên và bị sóng đánh dạt vào bãi bồi. Đang đứng ở đúng vị trí đêm 3 ngày trước, bất chợt Common nghe thấy tiếng của ai đó đang nói chuyện với nhau. Chỗ chết tiệt này thì làm gì có ai sống mà mò đến đây? Giọng một người khác đáp lại. Mày không nghe đại ca nói cái gì à? Càng những chỗ ven bờ ven bãi thì càng phải tìm kỹ. Tên trước đó nói. Nhưng cũng phải có người ở mới dò hỏi được. Nếu dạt vào đây tao e là chỉ còn cái xác. Xác cũng phải tìm. Sống thế người, chết phải thấy xác, bớt cảm giảm. Mấy thằng kia đâu? Tên còn lại hỏi. Gã đồng bọn trả lời. Chia làm 2 đội, tìm 2 hướng rồi. Vừa dứt lời đi ra đến bãi bồi, thì mấy tên này nhìn thấy Common đang đi tới. Nòm dáng vẻ mấy gã này đều bặm trợn, đi theo nhóm 3 người, lại nghe qua câu chuyện chúng vừa nói với nhau. Mặt Common lập tức biến sắc. Tính bước vội, qua thật nhanh, nhưng nghĩ tới căn lều của mình, Common phân vân không biết nên đi tiếp hay quay về. Hành động lúng túng của Common đã khiến cho đám người vừa xuất hiện chú ý. Không được rồi, mình phải lo thân mình chứ đã. Nghĩ như vậy, Common quyết định bước qua đám người bặm trợn để đi vào trong khu dân cư. Thế nhưng chưa kịp đi qua, ông ta đã bị chặn lại bởi một gã trong 3 nhóm người. Này ông chú, ông là người Nhật giáo ở bãi bồi này à? Common gật đầu ấp úng đáp. Vâng, đúng rồi. Các cậu để tôi đi, tôi phải đem rác đến chỗ tập kết. Từ từ, vội cái gì? Ông chú cho bọn này hỏi mấy câu. Các cậu muốn hỏi gì ạ? Tên kia nhíu mày, nhìn ra bên ngoài vịnh. Đứng từ đây có thể thấy được cây cầu bắc qua vịnh St. John's khá rõ. Hắn nhìn thẳng vào Common và hỏi. Quanh đây có ai sinh sống không? Mà hỏi thẳng luôn. Mấy ngày nay ông có thấy cái xác nào dạt vào đây không? Hoặc là có nghe ngóng được cái chuyện đại loại tương tự như thế không? Common không phải người giỏi che giấu cảm xúc. Trước khi trở thành kẻ vô gia cư, Khamon cũng từng đối mặt với đám người giang hồ đen đòi nợ, xiết nợ, nên ông rất sợ những kẻ như vậy. Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ nhặt rác quanh đây thôi ạ. Các cậu tha cho tôi để tôi còn đi làm. Một tên khác chép miệng. Thôi để lão đi. Nhìn sợ ta hết cả mặt lên rồi cơ kìa. Có gì chúng ta tự tìm. Tên đồng bọn đang chắn đường Khamon, dù thấy có vẻ gì đó đáng nghi, nhưng cũng không muốn làm khó người đàn ông nhật giác, hắn hất hàm. Ông chú, ông đi đi. Khamon cúi đầu rảo bước đi tiếp. Đi được vài bước Khamon dừng lại, thấy đám người kia đang hướng về phía ngôi lều trong rừng phi lao. Nghĩ làm sao đột nhiên Khamon thả các bao đựng rác xuống, bỏ cả dép, rồi quay đầu lại, chạy thật nhanh qua ba tên lạ mặt. Mấy tên kia trong lúc đó không hiểu chuyện gì nên hãy còn bất ngờ, trơ mắt nhìn nhau. Lão này bị điên rồi. Sao tự nhiên chạy như ma đuổi thế? Một tên nói. Tên khác quay lại nhìn thấy cái bao rác cũng như đôi dép của người đàn ông nhặt rác vứt lăn lóc phía sau còn cười. Ông ta bị dọa sợ cho vứt cả dép chạy rồi kia. Duy, chỉ có gã hỏi chuyện có một bạn ái nhận ra điểm bất thường. Hắn trừng mắt. Mẹ kiếp, mau đuổi theo ông ta. Nhanh lên không là mất dấu đấy. Dứt lời hắn lao nhanh theo bóng Khamon, nhưng Khamon đã kịp chạy vào trong rừng phi lao lần mất. Quay trở về căn lều, sộc vào trong, Khamon vội vã nói. À Lý, dậy mau, cậu có đi được không? Bọn chúng nó tìm đến đây rồi. Với cái đầu băng bó tạm bợ, A Lý đang nằm trên tấm chăn cũ nát. Nghe Khamon nói vậy thì lập tức gượng cười ngồi dậy. Cơ thể bị thương chưa hồi phục, lại thêm vết thương ở đầu nên khi đứng lên, A Lý thấy chóng mặt choáng váng. Khamon vòng tay A Lý qua vai mình, đang tính dìu A Lý ra khỏi lều, thì phía cửa lều ba tên kia đã đuổi tới. Cả ba vén lều sộc thẳng vào trong. Nhìn bộ dạng của chúng, A Lý biết chắc những kẻ này là người của băng đảng. Gạt tay Khamon, bước lên che chắn cho Khamon. A Lý sau mày và nói. Chuyện này không liên quan gì đến ông ấy. Nếu chúng mày muốn giết tao thì vào đây. A Lý thấy trong ba tên có một tên đang thò tay ra phía sau lưng quần lấy ra thứ gì đó. Nghe mấy tên này rút súng bắn mình, A Lý giang hai tay che cho Khamon, đoạn hét lớn. Ông mau chạy đi. Thế nhưng, thứ gã kia rút ra không phải súng mà là một tấm hình. Gã đưa lên nhìn, đoạn so ảnh với khuôn mặt A Lý, gã cười lớn. Tìm được rồi, Lý ca, bình tĩnh lại, chúng tôi không phải kẻ thù. A Lý trừng mắt. Không phải kẻ thù, chúng mày là ai? Tên cầm đầu tháo cặp kính đen, tiến về phía A Lý, hắn đáp. Bọn tôi là người của cung to. Phía Bạch Khổ liên hệ nhờ chúng tôi đến Paris để tìm anh. Cũng tìm suốt hai ngày nay rồi, quả nhiên anh vẫn còn sống. Bạch Khổ đường, 10 giờ sáng. Trong lúc Lê Sang Jin đang xem lại một số giấy tờ trong công việc làm ăn thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Sau khi nghe xong cuộc gọi này, Sang Jin mừng rỡ bỏ việc đang làm dở mà chạy tới ngay phòng của Lão Hổ để thông báo. Vừa đúng lúc cả ba huynh đệ Lão Hổ đang ở đây. Lão đài, cứ tin rồi. Thấy Sang Jin vội vã, hộc tốc nhưng khuôn mặt rạng ngời, nụ cười tươi rói. Lão Hổ đoán chắc có tin vui. Lão hỏi. Tin gì? Nói nhanh xem nào. A Lý vẫn còn sống, người của cung tao đã tìm thấy anh ấy. Tôi vừa nói chuyện với A Lý xong, anh ta vẫn còn sống. Ác sững sờ, hai mắt nhấp nháy nhìn Sang Jin, miệng ấp úng hỏi. A Lý còn sống? Có thật không? A Lý còn sống à? Vâng, lão nhị. Người của cung Tong đang trên đường đưa A Lý về Chinatown. Khoảng một tiếng đồng hồ nữa họ sẽ về tới đây. Tốt quá, đúng là quá tốt rồi. A Nghiêu hồ hởi. Lão Hổ hỏi Sang Jin. Nếu mà A Lý còn sống, thì cô bé Hoa Hoa khả năng còn sống cũng rất cao. Con bé có ở cùng A Lý không? Báo cáo lão đại. Chuyện này tôi có hỏi, nhưng Hoa Hoa không ở đó. Trước mắt hãy cứ đợi A Lý quay về rồi nói tiếp. Khoảng gần một giờ đồng hồ sau, chiếc xe chở A Lý cùng mấy người thuộc băng công tòng đã về tới Bạch Khổ đường. Khi A Lý bước xuống xe Lão Hổ, A Hắc, Sang Jin cùng các đầu đảng của Bạch Khổ đã đứng chờ sẵn. A Khuông vội lao tới ôm chầm lấy A Lý. Tôi đã bảo mà, làm sao mà tên khốn này chết dễ như vậy được. Mừng trở về nhà người anh em. Trong lúc mọi người đón A Lý, Lee Sang Jin bước tới trao đổi với người của băng cung tòng. Marcus, Chad, Ken, vất vả cho các anh rồi. Bạch Hổ chúng tôi vô cùng cảm kích. Marcus đáp. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng có bận tâm. Nhưng mà Sang-jin này, trên xe vẫn còn một người nữa. Sang-jin ngạc nhiên hỏi. Là ai? Có phải là một cô bé không? Sau khi nãy Ali nói anh ta chỉ có một mình. Cô bé nào? Cậu nói gì thế? Lúc Ali nói chuyện với cậu thì là thế. Nhưng sau đó anh ta suy nghĩ lại, cuối cùng quyết định đưa ông ta theo cùng. Marcus mở cửa xe ô tô, đoạn hất hàm ra hiệu cho người còn lại trong xe bước xuống. Đó chính là Cormon. Nhìn thấy một người mặc đồ công nhân, dáng vẻ khúm núm, khuôn mặt sợ hãi, đứng khép nép không dám ngẩng lên nhìn ai, lão hổ hỏi. Ai đây? Ali vội giải thích. Lão đại, mọi người, đây là Cormon. Chính ông ấy đã cứu mạng tôi. Đêm hôm đó nếu không có Cormon cứu, chắc là tôi chết rồi. Tôi sợ người của lão Wong sẽ tìm đến, nên quyết định đưa ông ta theo cùng. Sợ lão đại trách tội nên tôi chưa dám nói. Lão hổ cao mày. Thằng ngốc này, lá nhân cứu mạng của cậu thì cũng là người có công với Bạch Hổ. Sao không nói từ sớm chứ? Được rồi, để mừng cho A Lý từ cõi chết trở về, hôm nay ta phải mở tiệc mừng chiêu đãi mọi người. Nào mấy huynh đệ, Công To nhất định phải lại đây chung vui với chúng ta đấy. A Ngưu, để đi thông báo cho nhà bếp và chuẩn bị nấu những món ăn ngon nhất, bổ nhất cho bữa tiệc ngày hôm nay. Tất cả mọi công việc phải dừng hết lại. Mừng A Lý, ca khúc hải hoàn. Để biết rồi thưa đại ca. Bây giờ để đi chuẩn bị ngay ạ. An Nghiêu đáp. Lý Sang Jin nói các đầu đảng tiếp đón người của Công Tông, cho người của Cormon đi tắm rửa thay đồ, nghỉ ngơi trong lúc chờ nhà bếp tổ chức tiệc mừng. A Lý nói với Lão Hổ. Lão đại, mặc dù em còn sống trở về, thế nhưng nhiệm vụ cứu lấy con bé Hoa Hoa đã thất bại. Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cậu còn sống thì rất có thể Hoa Hoa cũng còn sống. A Lý thoảng thốt. Lão đại nói gì cơ? Hoa Hoa còn sống thật à? Không thể nào. Con bé cùng với chiếc xe đã... Sang Jin ngắt lời A Lý. Lý huynh, cứ vào trong trước đã. Khi nãy tôi có cho người gọi thầy thuốc Châu tới xem vết thương cho anh. Lão đại, lão nhị, chúng ta đi thôi. Tại căn phòng kín, nghe Lý Sang Jin phân tích diễn biến sự việc cũng như thông tin từ phía hải cảnh Pacific, A Lý không khỏi bất ngờ. Đang ngồi để thầy thuốc Châu băng bó vết thương ở đầu mà A Lý vẫn đứng tột dậy và kinh ngạc. Trong xe không có ai á? Không thể nào. Lúc tôi nhảy ra khỏi xe thì con bé vẫn mê man bất tỉnh ghế bên cạnh. Do túi khí bung ra nên tôi không có cách nào kéo theo con bé được. Sao có thể? Sang Di nói. Nếu nguồn tin là chính xác thì chỉ có một khả năng. Hoa Hoa đã được người trên tàu đó cứu thoát trước khi xe ô tô phát nổ. Mặc dù xác suất là rất thấp, nhưng tôi tin Hoa Hoa còn sống. Lão Hổ hỏi. Vậy còn thông tin về chiếc tàu chở hàng đó thì thế nào? Đã biết nó đến đâu chưa? Đã có rồi thưa lão đại. Trước khi nhận cuộc gọi từ A Lý, tôi cũng vừa nắm được một số thông tin về con tàu chở hàng. A Hắc sốt ruột vội vã hỏi. Nó đi đâu? Đó là tàu chở hàng của Việt Nam, một chiếc tàu xuất khẩu thép sang Singapore. Theo như lịch trình, sau khi rời Singapore nó sẽ quay về Việt Nam. Việt Nam? Chẳng phải là quê hương của Tiểu Vũ à? Vâng, đúng là như vậy. Sau khi biết được số liệu cũng như quốc gia của con tàu, tôi có truy vấn được một vài dữ liệu có liên quan. Con tàu thuộc sở hữu của một tập đoàn gang thép nổi tiếng ở Việt Nam. Những chiếc tàu chở thép từ Việt Nam sang Sing của tập đoàn này đều khởi hành tại một cảng biển lớn tên là Hải Phòng. A Lý hỏi. Như vậy là Hoa Hoa còn sống và hiện đang ở Việt Nam phải không? Khả năng lớn là như vậy ạ. A Hắc đề xuất. Vậy thì dễ. Nếu đã biết điểm đến của con tàu, giờ chỉ cần đưa người sang Việt Nam tìm là xong. Chẳng phải chúng ta biết số hiệu cũng như tên tập đoàn gang thép đó rồi à? Kiểu gì cũng biết được tàu trưởng cùng thủy thủ đoàn trên chuyến tàu ngày hôm đó. Sang Jin lắc đầu. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế muốn tìm Hoa Hoa khó vô cùng. Ở đây ai đã từng tới Việt Nam chưa? A Hắc tặc lưỡi. Chưa tới, nhưng có nghe qua. Thế bảo Việt Nam nằm cạnh biên giới đại lục, là một nước kém phát triển, còn chẳng bằng một góc Singapore, họ khá là lạc hậu. Sang Jin khẽ cười. không hẳn là kém phát triển với lạc hậu đâu. Có thể họ hơi kém Singapore một chút, nhưng so với Singapore thì đất nước họ lớn hơn rất nhiều đấy. Lớn hơn là bao nhiêu? A Lý hỏi. Sang Jin tiếp. Ai biết diện tích của Singapore là bao nhiêu không? 700 km². A Lý trả lời không cần một giây suy nghĩ. Sang Jin cười nhẹ. Còn diện tích của riêng thành phố cảng Hải Phòng là hơn 1.500 km², có nghĩa là nó rộng gấp đôi diện tích của Singapore. Và đó mới chỉ là một trong nhiều thành phố của Việt Nam. Việc tìm người thực sự rất khó khăn. Nó giống như một mò một cây kim dưới đáy biển đấy. Từ nãy đến giờ lão hổ ngồi lắng nghe, không tham gia vào cuộc tranh luận giữa ba người, A Hắc, Sang Jin và Lý. Đến lúc này lão mới lên tiếng. Thôi nào, nếu khó như vậy thì mọi sự tùy duyên. Mấy người đừng có bàn về cái chuyện này nữa. Hôm nay là ngày vui khi A Lý trở về. Gác lại tất cả, cùng nhau uống say một trận. Nếu ông trời đã không muốn chúng ta có được con bé thì cố cách nào cũng vậy thôi à. Hơn nữa đừng quên nó là ai. Cháu gái của đệ nhất sát thủ Lý Bạch Huệ. Chưa biết chừng không có nó lại là phúc với Bạch Hồ. Đứng lên, cùng ta đi uống rượu. Tất cả đứng dậy, cúi đầu đồng thanh và hô lớn. Rõ, thưa lão đại. Bữa tiệc kéo dài từ trưa cho tới tận tối muộn, ai nấy đều say ngất ngường. Mọi người rất vui khi A Lý còn sống sót quay về từ cõi chết. Duy chỉ có bàn tiệc với sự tham dự của A Ngưu, Lý Cảnh, thầy Thuốc Châu, bác sĩ Thành, Mi và Lý Sang Jin là không quay uống rượu. Ngay đến cả hai người mới tới Bạch Cổ Đường tối ngày hôm qua và trưa ngày hôm nay là Serena cùng với Con Môn cũng tham gia nhiệt tình và quẩy tới bến. Chị Serena hòa nhập nhanh thật đấy. Tối qua chị còn rụt rè sợ. Vậy mà giờ thì nhìn kìa, còn đang chúc cả rượu hết đời cả. Mi tươi cười chỉ tay về phía Serena đang nhảy cực sung. Lý Sang Jin hỏi. Tiểu Mi, việc tôi nhờ em thế nào? Thưa thầy, cả sáng ngày hôm nay em và chị nói chuyện tâm sự khá nhiều. Chị kể hết những gì mình biết về Hoa Hoa. Thế nhưng có vẻ như Serena thực sự không giữ chiếc điện thoại ạ. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Tiếp tục thăm dò cô ta. Đây cũng là một bài tập tôi giao cho em. Lý Cảnh hỏi Sang Jin. Sang Jin này, liệu Hoa Hoa còn sống thật không? Sang Jin trả lời. A Lý mà quay về thì cơ hội sống của Hoa Hoa cũng rất là cao. Lý Cảnh, tôi biết Hoa Hoa là người thân của anh, nhưng cũng đừng nóng vội. Theo như lời Serena kể thì Hoa Hoa rất giỏi và bản lĩnh. Nếu con bé còn sống, nhất định nó sẽ quay trở lại Singapore. Lão đại nói đúng. Việc này nên để thuận theo ý trời. Cố gượng ép tìm kiếm Hoa Hoa, chưa biết chừng chúng ta sẽ dự rước họa vào thân. Hãy nhớ lại cái cách mà lão Giáp bị giết cùng vụ thảm sát ở khách sạn Crown. Tất cả những kẻ đó đã chết dưới tay Hoa Hoa. Một cô bé chỉ có 16 tuổi. Lão Hổ cũng như lão Hắc thừa hiểu Mã Gia nói chung và Lý Bạch Huệ nói riêng nguy hiểm đến mức nào. Cháu gái bà ta cũng không ngoại lệ. Không phải tự nhiên mà lão Wong lại huy động nhiều đàn em ở trang ghi săn lùng hoa đến thế. Hoa Hoa chưa chết, Wong Xian Gong ăn không ngon, ngủ không yên. Thấy nãy giờ mê cứ nhìn ấp áp úng muốn nói gì đó nhưng không dám nói. Lý Sang Jin hỏi. Tiểu Mi, em làm sao? Có chuyện gì à? Dạ, có ạ. Thầy Sang Jin, em có chuyện này muốn xin thầy giúp đỡ. Không chỉ Sang Jin mà những người đang có mặt tại bàn tiệc cũng tỏ ra ngạc nhiên khi Mimi nói như vậy. Lý Sang Jin đáp. Có gì em cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp. Thưa thầy, một tuần nữa ông nội em sẽ sang đây để thăm em. Em muốn xin thầy cho em mượn ngôi nhà lần trước để tiếp đón ông nội ạ. Tôi còn tưởng em hồi hộp như vậy là vì chuyện gì cơ. Chứ chuyện này thì quá đơn giản, tôi đồng ý. Dù sao hiện tại em cũng không còn theo học ở trường ACS. Tiếp đó Bạch Cầu Đường không phải là nơi ai muốn tới thì tới. Hơn nữa, Bạch Cầu là một băng đảng xã hội đen. Không nên để người nhà em thấy em ở đây thì sẽ lo lắng. Vẫn là Sang Jin, luôn chu toàn từ những việc nhỏ nhặt nhất. Bác sĩ Thành hỏi Mi. Ông nội em sang Singapore thật hả Mi? Ông em đi một mình hay đi cùng với ai? Dạ, sáng hôm nay ông vừa gọi cho em để thông báo. Em cũng bất ngờ. Theo như ông nói, ông sẽ đi cùng một chú nữa. Chú tên là Toàn. Em cũng có biết. Hồi đi sinh du học, mọi thủ tục của em đều do một tay chú lo liệu. Vậy ông em với chú Toàn có biết Vũ không? Không biết đâu ạ. Tại từ trước đến giờ, em chưa từng nhắc đến Vũ với họ. Lúc ở Việt Nam, tụi em chỉ gặp nhau có một lần. Mà em tưởng việc Vũ ở tù, người nhà Vũ biết rồi chứ. Ừ thì cũng biết rồi, nhưng anh thì vẫn thấy có lỗi với họ. Dù sao anh cũng là người bảo hộ cho Vũ ở bên sinh. Để xảy ra chuyện, anh thật không dám đối diện với người nhà của Vũ. Đấy, từ hôm nó bị chuyển đi Changi, anh cũng đã đi thăm được nó lần nào đâu. Chẳng biết trong đó ăn uống thế nào, sức khỏe ra làm sao. Lắm đêm nằm nghĩ về nó, mà anh cứ chăn trọc không ngủ được. Biết Vũ mạnh mẽ, trưởng thành, nhưng dù sao nó cũng chỉ mới có 16 tuổi. Thấy My với bác sĩ Thành nói tiếng Việt, Sang Jin hắng giọng. Nào, đừng có trao đổi riêng tư như thế chứ. Ngồi chung bàn mà như vậy là thiếu lịch sự đấy biết chưa. Đoạn Sang Jin nói với Anh Yêu. Anh Yêu, anh giúp Tiểu My thu xếp việc này nhé. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm. Cả Tiểu My nữa, mọi thứ sẽ được lo liệu chu toàn. My cúi đầu cảm ơn Lee Sang Jin và Anh Yêu. Vậy là việc đầu tiên đã xong. Giờ chỉ còn chờ ông nội cùng với chú Toàn đặt chân đến Singapore. Như chút bỏ được nỗi lo canh cánh trong lòng, nhìn mọi người hân hoan vui vẻ trong bữa tiệc, My nhớ đến cũng tại bữa tiệc mà lão Hổ công nhận Vũ làm tứ đệ mấy tháng trước. Sau bữa tiệc thì xảy ra chuyện. Lý Cảnh như hiểu được My đang nghĩ gì, anh nói. Vui vẻ lên nào. Tiểu Vũ là một người đặc biệt, thể trạng cũng như tinh thần của cậu ấy luôn khiến cho người ta phải kinh ngạc. Người mang trong mình hoàng kim cốt nhất định không phải hàng tầm thường. Chỉ là một nhà tù trang ghi nhỏ nhoi, sao có thể khuất phục được cậu ấy chứ. Cảm ơn anh Lý Cảnh, Sanji nói. Lý Cảnh, khi nào rảnh anh trao đổi với tôi thêm một chút vấn đề về hoàng kim cốt được không? Tôi cũng rất có hứng thú với y thuật, đặc biệt là y học cổ truyền. Tất nhiên là được. Nào mọi người, nâng ly cầu cho mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Cạn chén. À quên, cạn cốc nước ngọt. Một tuần sau, sân bay quốc tế Singapore Changi. Wow, đây thực sự là sân bay à? Tôi còn tưởng đâu là công viên tích hợp với trung tâm thương mại cùng khu du lịch. Ông Phúc trầm trồ sau khi đặt chân xuống sân bay Changi. Toàn ra vẻ. Xem ra lão già như ông cũng có con mắt tinh đời đấy. Tất cả những thứ ông vừa nói chính xác đã được tích hợp toàn bộ trong sân bay này. Không chỉ là điểm trung chuyển hàng hóa, hành khách quốc tế của Singapore, Changi còn là tổ hợp các khu vui chơi, giải trí khổng lồ, đáp ứng mọi nhu cầu của hành khách từ vui chơi giải trí, ăn uống du lịch, đáp ứng mọi nhu cầu của hành khách từ vui chơi giải trí ăn uống du lịch khi đáp chuyến bay xuống đây. Đi thêm một lúc, Toàn Hổ chỉ tay về phía trước. Kia chính là khu phức hợp Jewel Changi. Ông Phúc, ông có thấy cái thác nước xoáy kia không? Đó chính là thác nước xoáy trong nhà cao nhất thế giới mang tên The Rain Vortex. Đến Singapore mà không ngắm cái thác này thì đúng là một thiếu sót. Ông có muốn làm mấy kiểu ảnh check in không? Tôi chụp cho. Thôi thôi, bỏ đi, tôi già rồi. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà tôi chỉ muốn nhanh đến gặp con bé My thôi. Nhanh thật đấy, mới đó mà hơn một năm rồi. Thôi được rồi, thì đi gặp cháu ông. Thế có cần đổi tiền với mua SIM điện thoại không? Dân chơi là người ta làm mấy cái đó xong xuôi hết mấy bước chân lên máy bay rồi. May cho ông là ông đi với tôi đấy. Lát ra xe tôi thay SIM cho ông để ông gọi cho con bé. Thế còn xe pháo thì thế nào? Chúng ta đi gói vip vip. Lát sẽ có người đón ga T1. Cụ cứ đi theo con là được. Kính cụ. Mà chẳng cần gọi cho con bé đâu. Chẳng phải nó cho chúng ta địa chỉ mà nó đang ở rồi sao? Theo tôi cứ một mạch đến đó cho nó bất ngờ. Vậy mới là hay chứ. Singapore nhỏ như cái lỗ mũi mà. Mặc dù Toàn Hổ nói chuyện khá khó ưa, nhưng ông Phúc vẫn phải công nhận tay này rất được việc. Nhất là mấy cái vụ quan hệ giấy tờ, đi ăn đi chơi. Có Toàn lo liệu, chuyến đi này ông Phúc chẳng phải bận tâm gì nhiều. Chỉ làm đúng một điều mà Toàn yêu cầu, đó chính là bơm tiền thẳng vào ven. Ra khỏi nhà ga, chẳng cần tìm lâu, hai người đã thấy một cái bảng ghi tên mình to tổ trảng bằng tiếng Việt. Phía công ty du lịch cử người đón từ sớm. Do Toàn đặt dịch vụ VIP nên việc đón tiếp, chào hỏi rất chu đáo. Xe chở hai người cũng là xe hạng sang, tài xế cũng là người Việt Nam. Sau khi khách VIP lên xe, tài xế hỏi: "Quý khách muốn về khách sạn hay là đi đâu trước ạ?" Toàn đưa mảnh giấy viết địa chỉ của My cho tài xế, đoạn đáp: "Cho chúng tôi đến địa chỉ này." "Vâng, xin hân hạnh được phục vụ quý khách. Xe sẽ khởi hành ngay bây giờ. Chào mừng quý khách đến với quốc đảo sư tử Singapore xinh đẹp." Toàn cau mày: "Mày em lắm lời quá, lo lái xe đi bố. Xe có nhạc vàng nhạc đỏ gì không? Mở lên nghe cho vui tai cái nhỉ." Lái xe đơ người sau câu chửi của Toàn, không dám nói ra miệng nhưng trong đầu thì thầm chửi: "Mà bố cái thằng du côn, ăn nói mất dạy." "Dạ thưa quý khách, nhạc này..." Tài xế chưa nói hết câu, Toàn chìa lên phía trước cho tài xế tờ 100 đô la, đoạn hỏi tiếp: "Sao, nhạc làm sao?" Tài xế tay nhận tiền, miệng cười tươi như hoa: "Dạ, ý em là nhạc gì cũng có ạ. Em yêu cũng yêu quê hương với đam mê nhạc đỏ lắm ạ. Lên nhạc." Chiếc xe lăn bánh di chuyển khỏi nhà ga trong nền nhạc hào hùng, rộn rã, mang tên Đất nước chọn niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 34 thuộc phần 4 của Giả diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những diễn biến vô cùng hấp dẫn tiếp theo khi mà ông của bé My đã đến đất nước Singapore để thăm cháu gái. Liệu rằng đây là sẽ những cái chuyện gì nó sẽ tiếp tục xảy đến, thì mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like và follow kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta đón nghe tập tiếp theo là tập 35 vào tối ngày mai vào khung giờ này, và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.